Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, giảm thọ rồi, ôm điện thoại di động nhìn đờ voi đầu âm trước khi so tài livestream lãnh ba. Với còn lại những người ái mộ như thế thất vọng, Lý Thiết Trụ lúc này không có chói thợ hóa trang, cũng không có còn lại làm yêu cướp kính hành vi, biết điều được gần như lười biếng. Hắn 5 giờ chiều nửa mới đi tới đài truyền hình. Tới trễ. À, coi như ngươi có lương tâm. Lãnh ba phát hiện Lý Thiết Trụ mang đến miêu đồ hộp. Còn rất chăm chỉ bảo vệ. Liền Tần Đào cũng không cho. Không khỏi âm thầm đắc ý. Thời gian đã tới 6 điểm. Tiết mục tổ thả cơm á. Lý Thiết Trụ vì đợi Tần Đào đưa nhạc đệm trở lại cùng đi ăn cơm. Bụng đói ục ục ở phòng hóa trang chờ thật lâu. Đợi tới nhưng là ở một cái trở lại Tần Đào. Nguyên lai, hàng này đưa xong nhạc đệm liền đi ăn cơm. Ăn ước chừng 2 người phần hộp cơm. Ồ, ngươi tại sao không đi ăn cơm? Tần Đào vẻ mặt quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ. Ăn cơm không tích cực. Sọ não có vấn đề. Haji ngươi. Lý Thiết Trụ đem spicy ba giả bộ nylon trong túi sách ra ngoài. Lưu lại lời nói. Sợ Tần Đào ăn trộm. Thấy còn lại còn rất nhiều hộp cơm. Lý Thiết Trụ liền hỏi thả cơm A-Zi. A-Zi, tiết mục tổ nhân đều ăn qua rồi không? Thế nào còn dư lại nhiều như vậy? Đều ăn qua rồi. Ngươi là người cuối cùng rồi. Những thứ kia gái đẹp minh tinh phải giữ vững vóc người mà. Rất nhiều cũng không có ăn. Đáng tiếc tốt như vậy thức ăn. A-Zi nhìn mười mấy hộp cơm nói. Cung bảo kê đinh, cây ớt thỏ. Hâm lại thịt, thịt băm hương cá, đậu hủ tứ xuyên, như thế cầm một phần. Lý Thiết Trụ đối A-Zi nói, 10 hộp, chúng ta một người 5 hộp, như thế nào đây? A-Zi nói, người ăn được, cầm lại ra ăn a. Ta lão hán thích ăn nhất thịt băm hương cá rồi. Hâm lại dưới thịt rượu cũng hương. Gần đây thịt heo lại lên giá. Như vậy, có thể không? Không ăn vứt bỏ lời nói thật lãng phí. Tiểu tử nói đúng, A-Zi Ma Lưu đem còn lại 5 hộp trang, khẽ hát đẩy xe thức ăn tan việc, mỗ bên trong phòng hóa trang, lãnh ba che mặt, tại sao ư, 5 cái hộp cơm mà thôi, bây giờ đầu âm livestream đâu rồi, ngươi có phải hay không là lại quên vụ này, Miêu cũng thay ngươi xấu hổ, bên kia, Triệu Lệ Á dở khóc dở cười, ăn cơm thiếu chút nữa sặc. Đầu âm livestream gian cũng là không ngừng phát đạn mạc trêu chọc Lý Thiết Trụ. Nói hắn móc, thổ vị, đần độn, nhưng đại đa số đều là có lòng tốt trêu chọc. Còn có người thẳng khen Lý Thiết Trụ hiếu thuận. Náo nhiệt không bao lâu. Đầu âm livestream liền ngừng. 6 điểm 45 phút. Đông Hải đài truyền hình tiết mục hơ nóng bắt đầu. 15 phút đoạn phiến. Trước 10 phút là Tây Bộ cuộc so tài khu tái sự hồi tưởng. Đồng thời hợp với 4 gã đạo sư cùng một ít minh tinh phê bình. Dự đoán loại, cũng đem tối nay cuộc so tài khu trận chung kết chia làm cho làm nổi bật rất đúng chỗ. Lớn nhất huyền niệm là chính Kinh Ca có thể hay không đoạt cúp. Cùng với hắn tối nay lại sẽ mang đến cái dạng gì ca khúc nguyên sang. Đoạn phiến sau 5 phút, chính là tối nay 10 giờ rưỡi phát hình, Vô Hạn Khiêu Chiến, tập thứ 2 dự đoán. Vốn là cái này dự đoán bình thường là muốn thả vào siêu cấp The Voice trận đấu xen vào truyền. Bá quảng cáo lúc phát ra. Nhưng bởi vì bản kỳ có lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ tham gia. Cho nên đài truyền hình trực tiếp đặt ở The Voice trước khi so tài hơ nóng đoạn phiến bên trong. Hai cái tiết mục một liên động. Tỷ lệ người xem nhất định sẽ cao hơn. Lý Thiết Trụ cưỡi tiểu nhạc nhạc. Lý Thiết Trụ trói phòng bột cùng Tôn Lôi. Lý Thiết Trụ một tay bắt dịch tinh. Lý Thiết Trụ lại hiện trường viết bài hát mới. Lý Thiết Trụ khi dễ lãnh ba. Cái này đoàn phiến. 3 phút. Mười mấy vô cùng hài hước ống kính. Lý Thiết Trụ liền chiếm 5 cái. Đưa đến attention video nhìn livestream người xem đạn mạc soát bình. Lãnh ba lão sư thật đáng thương. Lý Thiết Trụ lang tâm cẩu phế chuyện này làm được. Đẹp đẽ. Đột nhiên cảm thấy, Lý Thiết Trụ tốt phối tiết mục này. Chính Kinh Ca thành thạo giới hạn thủ pháp. Để cho ta nghĩ tới xem qua mấy trăm bộ phim. trên lầu xin giảm tốc độ. Bài hát mới mặc dù chỉ để vào đôi câu, nhưng đã là kinh điển. Giám định xong, nghe nói, cái này bị đăng ở chụp Tam Quốc cao phân khối mua đi. Làm ca khúc chủ đề, tiết mục tổ đạo diễn làm trung gian giới thiệu. Đối tân Tam Quốc mong đợi lại đề cao. Lãnh ba lão sư đối Lý Thiết Trụ thật tốt, còn dẫn hắn làm tiết mục. Đáng khen, bên trong phòng hóa trang, cơm nước xong uống nước nóng ấm áp cuống họng Triệu Lệ Á nụ cười quỷ dị. Nhìn máy tính bảng lên đạn màn lắc đầu. Dù sao đó là thân miêu a. Chặt chặt, này tài nguyên cho vô hạn khiêu chiến đều được Lý Thiết Trụ sân nhà. Lý Thiết Trụ có tài đức gì à? Lợi hại. Không được, ta phải đi bát quái xuống. Triệu Lệ Á thừa dịp trợ lý Văn Tỷ không chú ý, ôm ly giữ ấm liền chạy ra khỏi phòng hóa trang. Mà lúc này, đoạn phiến cuối cùng 2 phút đang ở thả ngày đó chép xong tiết mục sau đối tham dự khách quý phỏng vấn. Xin hỏi lần đầu tiên tham gia tống nghệ tiết mục, sẽ khẩn trương sao? Không khẩn trương. Đây là lần thứ 2. The Voice cũng là tống nghệ a. Ngươi có phải hay không là lần đầu tiên phỏng vấn? Cảm giác ngươi không quá biết nói chuyện dáng vẻ. Ngạch, cái gì đó? Ngươi thật là tình cờ tham dự chàng này thu âm. Không phải tiết mục tổ thiết kế xong. Không phải a, không tin ngươi hỏi Tiểu Nhạc Nhạc. Hắn bị ta ngã thắt lưng bây giờ còn đau đây. Xin hỏi ngươi thích nhất bản kỳ tiết mục trung vị nào? Lãnh ba lão sư, ngoài ra chính là Tiểu Nhạc Nhạc lão sư. Ta cùng hắn có thể đầu duyên rồi. Hắn rất biết nói chuyện phiếm. Chính là tính cách quá mềm yếu rồi. Mấy vị khác đây. Phòng bột lão sư rất giảo hoạt. Không thích. Hoàng Tam Thạch lão sư rất đáng sợ. Không thích. Dịch Tinh ca khiêu vũ đẹp mắt. Dáng dấp đẹp mắt. Ca hát. Mấy cái khác ấn tượng không sâu. Ấn tượng sâu nhất nhưng thật ra là Tôn Lôi lão sư đi. Hắn cứng rắn, ta cũng cứng rắn. Chúng ta cứ như vậy sống chung. Ngươi tới ta đi. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn ta cứng hơn. Cáp, vậy ngài bạn tốt nhất là ai? Ta tốt nhất bạn trai là Tần Đào. Tốt nhất bạn gái là Triệu Lệ Á. Nha, không đúng. Là bạn nữ giới. Khụ, tạm biệt. Lần sau phỏng vấn tự tin điểm. Cố gắng lên. Rồi sau đó, là Tiểu Nhạc Nhạc phỏng vấn. Thiết Trụ ca là thần tượng của ta. Chân chính thần tượng. Ta siêu thích hắn. Hắn thật là mạnh nha. Cuộc so tài khu trận chung kết nhất định phải cầm hạng nhất nha. Cả nhà của ta cũng cho ngươi bỏ phiếu. Với hắn ở một tổ siêu cấp hạnh phúc. Hắn bảo vệ ta. Cẩn thận cái loại này. Loại cảm giác đó. Má ơi. Có thể có cảm giác an toàn rồi. Chính là ngay từ đầu bị hắn ngã đau thắt lưng. So với hắn ngài tiểu thập tuổi nhiều ni. Người gọi hắn ca. Người thành đạt vi sư. Cứng rắn người vì ca. Có lỗi gì sao? Ngạch, này đoàn phiến thả ra sau. Tiếng vọng tốt vô cùng. Tối nay The Voice cùng 5 cái tỷ lệ người xem. Cơ bản cũng ổn. Lý Thiết Trụ không có xem TV. Ở một bên Tần Đào chơi đùa đàn guitar. Lý Thiết Trụ ăn xong một điểm cuối cùng đậu hủ tứ xuyên trộn cơm. Chính đang thu thập rác dưới. Liền thấy Triệu Lệ Á chạy vào tới. Có thể nha. Lên một lượt tống nghệ rồi. Nhà ngươi, ngạch, lãnh ba lão sư đối với ngươi không tệ nha. Thiếu chút nữa đem nuôi mèo sự tình nói ra. Triệu Lệ Á hơi lộ ra phấn khởi. Lý Thiết Trụ đang bẫy túi rác. Đó chính là trùng hợp. Tiểu Nhạc Nhạc dây dưa tới ta. Không phải lãnh ba lão sư mang ta đi. Ngươi nói là chính là đi. Ta tin rồi. A, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tối nay lại vừa là ca khúc nguyên sang. Tên gì? Mèo ba tư. Phốc, thế nào? Cười cái gì? Khụ, không có gì. Chính là, ha ha ha ha ha nấc nhi. Ngươi không sao chớ. Không việc gì. Chính là thấy spicy ba rồi. Cao hứng, ngang, mùi vị không tệ. Không nghĩ tới a, ngươi như vậy tiết kiệm nhân. Lại sẽ mua mắc như vậy spicy ba. Tùy tiện mua. Cái gì? Người màu đưa spicy ba buông xuống. Người sao hẹp hòi như vậy? Bởi vì, Lý Thiết Trụ còn chưa kịp biên tạo mượn cớ. Phòng hóa trang môn liền mở ra.